Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2218, chương 2218, lùi binh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tướng quân. Đại tướng quân ngươi làm sao rồi? Tây Lý phun ra một ngụm máu tươi, mọi người nhất thời liền khẩn trương. Đại tướng quân, cái này thành Lương Châu chúng ta sợ là không công nổi. Chúng ta có thể muốn lui binh. Đại tướng quân, làm thế nào? Mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tây Lý. Tây Lý tròng mắt ngưng, khóe miệng máu đã theo chảy xuống. Nhưng hắn cũng không có đi lau chùi. Nói, trước tiên lui rút quân về doanh. Hôm nay thành Lương Châu có nhiều binh mã như vậy. Hơn nữa Ngọc Môn quan nữ binh một chút không kém. Như vậy bọn họ muốn công hạ thành Lương Châu, trên căn bản là không có khả năng chuyện. Bọn họ chỉ có thể đi trước lui binh. Nếu không bọn họ tộc thổ dục hồn binh mã sẽ chết càng ngày càng nghiêm trọng. Tộc thổ dục hồn binh mã lui đi, trở lại trại lính sau đó. Mọi người tinh thần đều hết sức thấp. Trước, mặc dù không có công hạ thành Lương Châu, nhưng mỗi người bọn họ cũng vẫn là tràn đầy hy vọng. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng là liền hy vọng cũng không có. Tây Lý nhìn hắn tộc thổ dục hồn tướng sĩ, biết bọn họ đã không có sức hồi thiên. Suy nghĩ sau này, đem một đám tướng lãnh cho kêu tới đây. Chư vị, bọn ta ra quân bất lợi, không thể hoàn thành quốc vương bệ hạ giao phó sự việc. Như tiếp tục công thành, khó tránh khỏi sẽ toàn quân chết hết, cho nên ta chuẩn bị lãnh binh trở về nước. Chư vị ý như thế nào? Nghe được phải đi về. Những thứ này tộc thổ dục hồn tướng quân cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay loại chuyện này, bọn họ rất rõ ràng. Nhiều ở lại chỗ này một ngày là hơn một phần nguy hiểm à. Sớm ngày trở về nước mới là an toàn nhất. Còn như đột quyết tình huống bên kia, theo bọn họ có quan hệ thế nào? Bọn họ bây giờ đã không cần thiết. Bọn họ chỉ muốn trở về nước. Đại tướng quân, chúng ta hẳn trở về à? Không đi trở về cũng chưa có hy vọng. Đúng vậy, đại tướng quân, chúng ta hẳn trở về. Hẳn trở về, mọi người cũng tán thành. Tây Lý thấy vậy, gật đầu một cái, nói, được, đã như vậy, vậy chúng ta cái này thì lui binh trở về nước đi. Tộc thổ dục hồn binh mã chẳng qua là hơi chuẩn, bị một chút, sau đó liền không thế nào chần chờ, mang binh mã liền vội vàng lui về. Bọn họ đã không muốn cùng Tây Lương là địch, chớ nói chi là theo đại đường là địch. Thành Lương Châu bên này, rất nhanh có thám tử báo lại, Mã đại nhân, quận chúa, tộc thổ dục hồn lui binh, hơn nữa đã bắt đầu hướng bọn họ quốc gia thối lui. Nghe được tin tức này, Mã Chu và Cố Mộng bọn họ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Được, a, hôm nay tộc thổ dục hồn lui binh, chúng ta Tây Lương nguy cơ giải trừ. Tiếp theo, chỉ cần cùng vương gia tiêu diệt đột quyết trở về là được. Mọi người đều rất hưng phấn. Đối với Tần Thiên tiêu diệt đột quyết sự việc, bọn họ đều là rất có lòng tin. Bất quá, tuy là như vậy, bọn họ nhưng cũng không dám khinh thường, như cũ phái người nghiêm thủ thành trì, phái người đi tìm hiểu tộc thổ dục hồn tình huống, để tránh bọn họ có cái gì kế sách. Bất quá, thành Lương Châu tình huống, nhưng là tốt hơn nhiều, mọi người từ bầu không khí khẩn trương trong khôi phục lại. Thành Lương Châu bên trong người dân lại bắt đầu linh hoạt dậy rồi. Các loại mua bán cũng theo đó nổi dậy. Chỉ cần tộc thổ dục hồn bước lui ra Tây Lương biên giới, cái này đường tơ lụa mua bán, vậy liền có thể khôi phục bình thường. Còn như đột quyết bên kia chiến sự, sẽ không đối với bọn họ mua bán sinh ra ảnh hưởng gì. Đột quyết biên giới, Tần Thiên mang binh mã đã đem đột quyết 10 họ bộ lạc cho diệt xong hết rồi. Bây giờ, hắn đang mang binh mã hướng đột quyết vương thành chạy tới. Tiêu diệt đột quyết 10 họ bộ lạc, cũng không có tiêu phí giá bao nhiêu, mà theo những bộ lạc này tiêu diệt, Tần Thiên binh mã đã một lần nữa gia tăng đến 40.000 binh mã. 40.000 binh mã hết sức cuồn cuộn, muốn tiêu diệt A Sử Na Hạ lỗ hơn 10.000 binh mã. Cơ hồ là không có bất kỳ khó khăn. Đột quyết vương thành, một người thám tử vội vàng chạy vào. Khả hãn bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không xong à. A Sử Na Hạ lỗ gần đây tâm tình không tốt lắm. Mí mắt một mực nhảy. Hắn tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Vừa nghe đến thám tử báo lại, hắn nhất thời liền khẩn trương. Chuyện gì xảy ra? Khả hãn bệ hạ, Tần Thiên mang 40.000 binh mã, đang hướng đột quyết vương thành xuất phát à, 40.000 binh mã. Nghe thấy con số này thời điểm, A Sử Na Hạ Lỗ có chút khiếp sợ. Tần Thiên không phải chỉ còn lại có 20.000 binh mã sao? Làm sao đột nhiên lập tức gia tăng đến 40.000 binh mã? Đa số bộ lạc cũng đầu hàng. A Sử Na Hạ Lỗ trong mắt muốn ngưng, mắng, đều là không có cốt khí đồ. Ta đột quyết như mất nước, đều là bọn họ làm hại. Bọn họ làm hại à, bọn họ thật là không phải là người. Đột quyết cục diện thật tốt, lại chỉ như vậy không có. A Sử Na Hạ Lỗ thật là không dám tin. Nghĩ lúc đó, hắn đột quyết mấy trăm ngàn binh mã hoành hành đồng cỏ. Liền đại đường cũng là không coi vào đâu. Có thể làm sao cùng Tây Lương là địch sau đó. Hắn đột quyết tình huống liền một đường thẳng xuống liền đâu. Hắn rất hối hận, nếu là sớm biết sẽ có như vậy kết quả. Hắn ban đầu định không cùng đại đường, không cùng Tây Lương là địch à. Hôm nay đột quyết, chỉ sợ kiên trì không nổi nữa. Bất quá như vậy trong lòng hối tiếc thời điểm, A Sử Na Hạ Lỗ lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Vì vậy liền vội vàng hỏi, tộc thổ dục hồn không phải phái binh đang tấn công thành Lương Châu sao? Thành Lương Châu bên kia tình huống gì? Cái này, còn không có tin tức truyền tới. Không có tin tức, đây đối với A Sử Na Hạ Lỗ mà nói, chưa chắc không là một chuyện tốt, bởi vì không có tin tức, liền nói minh tộc thổ dục hồn vẫn là có hy vọng công hạ thành Lương Châu à. Chỉ cần dẹp xong thành Lương Châu, hắn cũng không tin Tần Thiên còn có tinh lực ở chỗ này cùng hắn đột quyết hao tổn. Có thể sự việc hiển nhiên không để cho A Sử Na Hạ Lỗ hài lòng ý nghĩa. Ngay tại hắn như vậy sau khi nói xong không bao lâu, lại có một người thám tử vội vàng chạy tới. Khả hãn bệ hạ, việc lớn không xong, việc lớn không xong à. Tộc thổ dục hồn tấn công thành Lương Châu, thì tổn một nửa binh mã. Bọn họ tấn công thành Lương Châu lâu công không được, hiện nay đã mang binh thối lui. Trở về nước, nghe được tin tức này, A Sử Na Hạ Lộ ánh mắt đột nhiên trừng rất lớn. Ngay sau đó hắn cả người một ngụm máu tươi liền phun ra liền đi ra. Cái gì? Tộc thổ dục hồn lui binh? Tin tức này để cho A Sử Na Hạ Lỗ tất cả hy vọng cũng tan vỡ. Vốn đang trông cậy vào tộc thổ dục hồn có thể công hạ thành Lương Châu, cứu hắn đột quyết đâu. Nhưng bây giờ, tộc thổ dục hồn lại lui binh. Bất lực, ngu xuẩn à. Liền một cái thành Lương Châu cũng tấn công không đến sao? A Sử Na Hạ Lỗ tức giận kêu gào to. Hắn bây giờ thật giống như đã quên. Bọn họ đột quyết mấy phen tấn công thành Lương Châu, vậy không có thể công hạ tới. Bất quá, ở nơi này dạng mắng chửi liền một phen sau đó, A Sử Na Hạ Lỗ rất nhanh lại để cho mình bình tĩnh lại. Bây giờ là bọn họ đột quyết sinh tử tồn vong thời điểm à. Thành tựu đột quyết khả hãn, hắn phải bảo đảm bộ lạc của mình có thể sống sót. Bọn họ phải là bọn họ đột quyết cất giữ huyết mạch mới được. Mà hiện nay, bày trước mặt hắn, chỉ có hai con đường. Hai con đường này như thế nào chọn? Đối với hắn mà nói rất trọng yếu à. Chọn đúng, liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Sai rồi, liền cái gì cũng không có.